Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, Phù Mông Linh sát lựa chọn. Ô Thương Thiết Kỵ từ thành lập đến hiện tại, còn chỉ có hơn 2 tháng thời gian, còn rất xa không có đạt đến kiếp trước cái kia loại cường đại mức độ. Đổi thành lại nói còn không nhỏ tăng cường không gian, Lý Tự Nghiệp. Truyền lệnh đại quân, nghỉ ngơi tại chỗ, mặt khác, có thể chấp hành trước chế định kế hoạch. Đô Tùng Mãng bố chi bên kia, e sợ chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động, hơn nữa sẽ so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Vâng, hầu gia, ra lệnh một tiếng, từng bước sắt thép sau tường. Đại quân rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Hơn 2000 trượng có hơn, Ô Tư Tạc người trong đại doanh, Đô Tùng Mãng bố chi dục ngựa đi qua, ở Đạt Duyên Mang Ba Kiệt phía bên phải cách đó không xa ngừng lại. Ngươi ở coi khinh ta sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ đánh không lại hai cái người đường? Đạt Duyên Mang Ba Kiệt sắc mặt âm trầm, vẻ mặt oán hận, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Đô Tùng Mãng bố chi cảm thấy Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trong lòng không cam lòng. Cười không nói, người trước ở một bên nghỉ ngơi đi. Đón lấy cái này gọi là Vương Sung hài tử. Liền giao cho ta xử lý đi. Đô Tùng Mãng bố chi lạnh nhạt nói. Không thể, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt không chút do dự mà cự tuyệt. Lần này ta thừa nhận đúng là ta bất cẩn rồi. Chờ ta điều tức một lúc. Ta nhất định sẽ tự mình đưa hắn chém ở dưới ngựa. Để cho ta tới, Đô Tùng Mãng bố chi khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Ta có thể làm được, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt kịch liệt nói. Để cho ta tới, Đô Tùng Mãng bố chi lần nữa nói. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, nhưng ngữ khí nhưng thay đổi rất nhiều. Căn bản không thể nghi ngờ, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt ngớ ngẩn. Rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Đô Tùng Mãng bố chi. Hai người bốn mắt tương đối, dĩ vãng vẻ mặt nhu hòa. Chỉ cần Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đưa ra yêu cầu, cơ bản đều sẽ thối nhượng Đô Tùng Mãng bố chi. Lần này ánh mắt nhưng kiên định rất nhiều, lộ ra một luồng dĩ vãng không có cứng rắn. Đạt Duyên cùng Đô Tùng là Ô Tư Tạng đế quốc hai đại thế gia. Truyền thừa sâu xa, hơn nữa thế lực khổng lồ, hai gia tộc đều có rất nhiều cường giả cùng kiệt xuất nhân vật. Hơn nữa lẫn nhau có quan hệ cá nhân, vì lẽ đó Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cùng Đô Tùng Mãng bố chi quan hệ cũng là như thế. Lần hành động này chỉ cần là Đạt Duyên Mang Ba Kiệt chuyện quyết định, Đô Tùng Mãng bố chi cơ bản đều sẽ không can thiệp, càng sẽ không từ chối. Nhưng đây cũng không phải là nói, Đô Tùng Mãng bố chi đối với Đạt Duyên Mang Ba Kiệt chính là hoàn toàn phóng túng. Toàn bộ Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc Cảnh, Đô Tùng Mãng bố chi mới thật sự là cao nhất chủ soái, nắm giữ cao nhất quyền quyết định, nếu như Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đem hết toàn lực còn không cách nào giải quyết đối thủ. Như vậy đón lấy liền giờ đến phiên hắn ra tay rồi. Đạt Duyên, chiến tranh không phải trò đùa, ta đã cho ngươi cơ hội, Tạng Vương nơi đó là không biết cho phép chúng ta có càng nhiều thất bại. Hơn nữa, đó cũng không phải thương lượng, Đô Tùng Mãng bố chi rốt cục hiển lộ tự mình thân là đế quốc đại. Tướng một mặt, mặc kệ Đạt Duyên Mang Ba Kiệt có phải hay không trên cao nguyên Tu La chiến thần, cũng không để ý dưới tay hắn Bạch Hùng binh lợi hại đến mức nào. Chỉ ít ở trước mắt mới chỉ, Đô Tùng Mãng bố chi địa vị vẫn là vững vàng vượt trên hắn. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt kinh ngạc nhìn Đô Tùng Mãng bố chi. Trong lúc hoảng hốt hiểu cái gì, rốt cục cúi đầu xuống. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng ít ra ở hiện tại, hắn còn không có khiêu chiến Đô Tùng Mãng bố chi thực lực. Hừ, tên tiểu tử kia. Vô luận như thế nào ta đều muốn đích thân giết hắn. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt không tranh cãi nữa. Nói xong câu đó, dục ngựa liền đi. Lần này chiến bại, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một to lớn nhục nhã. Lấy Đạt Duyên mang ba kiệt tính cách, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá lần này, Đô Tùng mãng bố chi nhưng không nói gì nữa. Hạ Bạt Giã truyền lệnh xuống, hết thảy đại quân hết tốc lực lùi lại, lui về phía sau 10 dặm. Mặt khác, tất cả mọi người theo ta ly khai. Vào giờ phút này, không có người chú ý tới. Ô Tư Tạng cao nguyên Tây Bắc Bộ, Phù Mông Linh Sát nằm ở trên lưng ngựa, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi, đột ngột xẹt qua một tia hung ác vẻ mặt. Một đám phế vật vô dụng, uổng phí ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, kết quả đến cuối cùng vẫn là ta ra tay. Phù Mông Linh Sát mạnh mẽ nhìn thoáng qua Ô Tư Tạng đại quân phương hướng, trong lòng cực độ bất mãn. Trận chiến tranh này hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bộ dạng. Nhiều như vậy Ô Tư Tạng đại quân, còn có Đạt Duyên mang ba kiệt, Đô Tùng mãng bố chi cường giả loại này áp trận, lại còn làm không xong một cái 16-17 tuổi chưa dứt sữa vương sung. Này để Phù Mông Linh Sát thất vọng. Loại này chiến tranh kết quả để hắn chế định rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch hoàn toàn không thi triển ra được. Phù Mông Linh Sát hết sức không nguyện ý làm rõ ràng như vậy, nhưng là vì muốn lấy được hiệu quả như mình muốn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lộc cộc cộc, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, Phù Mông Linh Sát đã đẩy ngựa đầu, tách ra đám người, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Phía sau, Thích Tây Đô hộ quân trung tướng một mảnh kinh ngạc. Phù Mông Linh Sát lần này cử động là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Không nghe sao? Đi mau. Hạ Bạt Giã quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Xung phương hướng. Trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp, có chút đồng tình, cũng có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là rất nhanh vung hạ thủ cánh tay, dẫn dắt trung tướng như bay mà đi. Cuộc chiến tranh này, từ đầu đến giờ, Thích Tây Đô hộ quân vẫn luôn có phái người giám thị cùng bàng quan. Thậm chí ngay cả Phù Mông Linh Sát cuối cùng đều xuất hiện ở tiền tuyến. Thế nhưng lần này bất đồng, hết thảy Thích Tây Đô hộ quân tướng lĩnh, bao quát thám báo, toàn bộ đều rút ra chiến trường, lại không có một người lưu lại. Vù, Thích Tây Đô hộ quân bất động thời điểm cũng còn tốt, nhưng làm tất cả mọi người rút khỏi chiến trường, đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn song phương giao chiến chú ý của mọi người. Hầu ra là Phù Mông Linh Sát cùng Thích Tây Đô hộ quân. Một thanh âm đột nhiên truyền ra, xa xa, ngay ở từng bức màu bạc trắng sắt thép sau tường phương. Nghe được Thích Tây Đô hộ quân rời đi tiếng vó ngựa, từng đảo toàn bộ ánh mắt xoay đầu nhìn tới. Hứa Khoa Nghi dục ngựa đứng cách Vương Xung chỗ không xa, nhìn xa xa cái kia cuồn cuộn bụi mù, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Chu vi bầu không khí đột nhiên một mảnh căng thẳng. Phù Mông Linh Sát lần này muốn chủ động dẫn Đô Tùng mãng bố chi ra tay. Móng ngựa lộc cộc, Lý Tự Nghiệp đột nhiên lên trước vài bước, nhìn xa xa, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Vương Xung nặng nề gật gật đầu, biểu hiện cũng là vô cùng trịnh trọng. Hắn không có kiên nhẫn, coi như sau đó bị triều đình chỉ trích, hắn cũng nhất định phải mượn Ô Tư Tạng người tay giết chết chúng ta. Phù Mông Linh Sát thủy chung là cái mầm họa, vì diệt trừ chính mình, hắn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thân vì đế quốc đại tướng, hắn không chỉ không có mang lĩnh Thích Tây Đô hộ quân đến đây trợ giúp, trái lại quay thân ly khai, chủ động dụ dỗ đối phương ra tay. Loại hành vi này quả thực làm người cười chê. Xem ra bất luận Ô Tư Tạng người sự tình giải không giải quyết, đều phải nghĩ biện pháp giải trừ hắn đại đô hộ vị trí, đem hắn điều cách nơi này. Vương Xung trong lòng ngầm đường ngầm càng phát quyết định đối phó Phù Mông Linh Sát quyết tâm, quả nhiên vẫn là đi rồi. Xa xa, nhìn thấy một con to lớn lão ưng triển khai hai cánh. Từ phu mông linh sát phía sau phóng lên trời, Đô Tùng Mãng Bố Chi khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Phu mông linh sát cử động ở những người khác xem ra tuy rằng vô cùng bất ngờ cùng đột ngột, nhưng là đối với Đô Tùng Mãng Bố Chi tới nói, tất cả những thứ này đều ở đây dự liệu của hắn trong đó. Bất kể là cuộc chiến tranh này, thân là Thích Tây Đại Đô Hộ nhưng không đếm xỉa đến quỷ gì. Vẫn là trước cố ý buông ra chỗ hổng, phóng đạt duyên mang ba kiệt đi qua cử động, phu mông linh sát đều đem tâm ý của chính mình biểu lộ vô ý. Chỉ có điều, phu mông linh sát dù sao cũng là thành danh nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú lão tướng, đại tướng, hắn muốn lợi dụng sức mạnh của chính mình đối phó Vương Dung. Nhưng cũng không phải nói, hắn thì sẽ không nhân cơ hội tới đối phó chính mình. Chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được, Đô Tùng Mãng Bố Chi có thể khẳng định, phu mông linh sát nhất định sẽ phát binh tấn công chính mình. Lấy tịch này thu được chiến công, hướng về đại đường triều đình mời lấy phong thưởng. Cuộc chiến tranh này, Đô Tùng Mãng Bố Chi hầu như có hơn phân nửa tinh lực đều ở đây đề phòng vị này Thích Tây Đại Đô Hộ. Cho đến giờ phút này, phu mông linh sát chủ động ly khai, đem tất cả binh mã rút lui được sạch sành xanh, Đô Tùng Mãng Bố Chi mới xem như là hoàn toàn yên lòng. Ha ha, phu mông linh sát, đa tạ, ngươi đã có lòng như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Cái này vương gia ấu tử, ta liền đến thay ngươi giết chết hắn đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn xa xa cười ha ha, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tầm mắt như ngừng lại xa xa Vương Dung cùng mấy ngàn ô thương thiết kỵ trên người. Thời cơ đã thành thục, đón lấy nên là kết thúc cuộc chiến đấu này lúc. Nhân cống, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, phát động tiến công, lần này ta sẽ đích thân chỉ huy. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, vâng, đại nhân. Nghe được câu này, tên là Nhân Cống Ô Tư Tặng Hãn đem tinh thần đại chấn. Không nói hai lời, lập tức xoay người cách đi truyền đạt mệnh lệnh. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, chúng ta sẽ lấy phương thức này kết thúc. Đúng là đáng tiếc, Đô Tùng Mãng Bố Chi rơi quay đầu lại, viễn vọng đối diện Vương Xung cùng một đám ô thương thiết kỵ. Trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Mặc kệ Vương Xung có bao nhiêu thông minh, chiến thuật cường đại đến mức nào, cũng không để ý hắn đã đánh bại Đạt Duyên Mang Ba Kiệt mấy lần. Làm phu mông linh sát lùi về sau, đích thân xuất thủ một khắc đó, cũng là kiên định hắn kết cục sau cùng. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không sợ hắn chạy trốn. Hắn là căn bản trốn không thoát đâu. Không có ai có thể tránh được một tên đế quốc đại tướng truy sát. Hơn nữa như vậy hắn cũng sẽ chôn vùi bên người mấy ngàn ô thương thiết kỵ. Còn có hơn 8.000 tên tham dự thành trì kiến tạo thợ thủ công. Lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi đối với đại đường hiểu rõ. Phạm vào như vậy sai lầm lớn. Coi như mình tha cho hắn một mạng. Chờ Vương Xung trở lại đại đường cũng chỉ có một con đường chết. Đem Đạt Duyên Mang Ba Kiệt tướng quân gọi tới. Nói cho hắn biết. Hắn có thể rất nhanh báo thù. Nói xong câu đó, Đô Tùng Mãng Bố Chi rất nhanh hướng về sau lưng trung quân đi đến. Ô, rất nhanh, một trận mang theo kim loại chất cảm vang dội bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh ở trên cao nguyên vang lên. Cái kia loại đặc thù cảm xúc là lấy hướng về căn bản chưa từng xuất hiện. Ầm ầm ầm, chiến mã lộc cộc. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thanh khoa mã tại chỗ thải đạp. Làm trước trận chiến chuẩn bị, làm rậm rạp chằng chịt móng ngựa đồng thời đạp xuống. Nhất thời dẫn phát rồi toàn bộ cao nguyên chấn động. Khí lưu phun trào, thổi bay vô số thảm cỏ cùng thổ nhỏ nhen. Hơn nữa cùng trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Lần này Đô Tùng Mãng Bố Chi đem chính mình tất cả thân binh kể cả mấy vạn ô tư tạng thiết kỵ. Cùng với Đạt Duyên Mang Ba Kiệt còn sót lại những bạch hùng binh kia đều đồng thời gia nhập chiến. Đấu, nghe được có thể giải quyết Vương Xung cùng những ô thương kia Thiết Kỵ. Đạt Duyên mang ba kiệt căn bản không hề do dự chút nào. Liền chủ động đem chính mình Bạch Hùng binh đầu nhập vào trong đại quân. Trong thiên địa một mảnh yên lặng, ngoại trừ Đô Tùng Mãng Bố Chi một bên mấy vạn binh mã phát ra tiếng vang. Cái khác liền không có bất kỳ tiếng động, một luồng khổng lồ, làm người hít thở không thông khí thế tản mát ra, làm người cảm giác được một cổ cường đại áp lực vô hình. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, cái kia loại trước trận chiến không hề có một tiếng động áp lực so với kịch liệt chiến tranh còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.